Chương 2098, Nam chính văn nữ phối, 44. Cuối cùng Phó Ngôn Chi QNZ không có từ Đường Quả trong miệng tính ra cái gì hữu dụng tin tức, chỉ biết là nàng hẳn là sẽ không để Lý Phàm tiếp tục. Hắn mơ hồ có chút suy đoán, nàng phảng phất là đang chờ đợi một cái khiết cơ. Đến mức cái này khiết cơ là cái gì, hắn không biết. Nàng quá thần bí đầy người đều là mê vụ, để cho người thấy không rõ, hết lần này tới lần khác lại muốn đi biết rõ ràng. Phó Ngôn Chi cho rằng rất có một loại Lý Phàm ở cái thế giới này làm mưa làm gió, mà thế giới kia là một cái giếng, nàng là ngồi tại miệng giếng bên trên người, yên lặng nhìn xem giếng xuống người. Bừng tỉnh, hắn cười bỏ qua, cho rằng dạng này ý nghĩ rất kỳ quái. Thấy Đường Quả đem sách toàn bộ thả trở về, hắn nhớ tới hôm nay là thứ sáu, cho nên nàng sớm hơn một chút thời gian đi. Muốn về nhà sao? Đường Quả ngoái nhìn cười một tiếng, không phải, vị hôn phu tới đón ta đi ăn cơm. Vị hôn phu sao? Phó Ngôn Chi nụ cười thu hồi, hắn kém chút quên nàng còn có một cái tồn tại cảm không thế nào cường vị hôn phu. Đi thong thả. Hắn miết môi, cũng không ngẩng đầu lên, theo Đường Quả góc độ, phảng phất tất cả ánh mắt đều rơi vào trên bàn sách vở. Trên thực tế hắn một chữ đều không có nhìn thấy, đây trong đầu đều là nàng muốn cùng vị hôn phu hẹn hò. Nếu như nàng là một cái bình thường nữ hài tử, hắn có lẽ thật muốn làm một lần bá đạo tổng giám đốc, giống Lý Phàm như thế, trực tiếp đem Trương gia làm phá sản, đem nàng cướp đến tay. Nhưng nàng không phải. Hắn như dạng này làm, tất nhiên sẽ chọc cho nàng không nhanh, sẽ còn phá hư nàng kế hoạch. Hắn để cho người đập tất cả ảnh chụp, đều tỏ rõ lấy nàng cùng Trương Hành ở giữa rất lạ lẫm, cho dù là hẹn hò đều không có dắt qua tay. Nàng là loại kia làm đoàn chính mình người sao? Tất nhiên không thích Trương Hành, khẳng định là không thể nào đủ dài lâu. Vậy tại sao nàng lại muốn đồng ý cùng đối phương đính hôn đâu? Khẳng định là có kế hoạch gì? Phó Ngôn Chi kỳ thật đã đoán được Đường Quả chờ đợi cái kia khiết cơ là cái gì, cái này khiết cơ tại trong tiểu thuyết là cải biến nàng vận mệnh một lần kia. Trong tiểu thuyết Trương Hành vì bảo trụ gia tộc, từ bỏ nàng. Mà nàng khẳng định phải đợi đến Trương Hành lộ ra như thế sắc mặt, dù sao bọn hắn hôn ước là thế hệ trước lập thành đến. Hiện nay hai nhà không có na ó mâu thuẫn, còn có một cái cộng đồng tiến hành hạng mục, nàng chủ động từ hôn, đối Đường thị liền bất lợi. Trong khoảnh khắc, Phó Ngôn Chi suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng đem chính mình cho an ủi trong lòng cũng không bực bội. Bất quá là một cái sắp quá khí vị hôn phu. Sớm muộn cũng phải xuống đài, hắn làm gì cùng dạng này kiến thức thiện cận người so đo. Cuối tuần vui sướng. Chơi vui vẻ. Đường Quả đi hai bước, liền nghe phía sau truyền đến Phó Ngôn Chi chúc phúc thanh âm. Vừa rồi rõ ràng cảm giác được hắn không vui, làm sao lúc này nghe thanh âm còn có chút vui vẻ đâu? Nàng quay đầu thì nhìn thấy Phó Ngôn Chi nhìn thẳng nàng, còn là lạnh như vậy lãnh đạm nhạt khuôn mặt, có thế trong mắt chuyên chú làm nàng lay động một chút. Như thế nhu thuận. Là đang câu dẫn nàng sao cùng vui. Thật không biết ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, tên kia ngồi ở chỗ đó não bổ thứ gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, đem chính mình đùa cao hứng như vậy. Vậy xem đây hết thể hệ thống, lòng có điểm nhét, nếu như hắn có trái tim lời nói. Vì cái gì hắn luôn cảm giác đến cái này thế giới, tràn đầy ác ý đâu? Đường Quả trở về phòng ngủ trước đổi một thân y y phục, đi vào cửa trường học, Trương Hành đã đợi ở nơi đó. Gặp nàng đi ra, Trương Hành đem thổi phồng phi thường xinh đẹp hoa hồng cho nàng, dẫn tới chung quanh nữ sinh che miệng thét lên. Ưa thích sao? Nhìn rất đẹp. Đường Quả ôm hoa hồng, cười cũng đẹp mắt. Ở trên xe thời điểm, nàng cảm giác được đến từ một phương hướng nào đó ánh mắt, quay đầu trông đi qua, cái kia tòa nhà rất cao, cách nơi này QNZ rất xa, tại thang lầu vị trí phảng phất có một cái hình bóng tại hướng nàng nơi này nhìn.